Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3941, Vạn Phần Chi Địa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, điều kiện còn không biết đây là ý gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lông mày hơi hơi nhíu lên. Đúng vậy, thiên cung tuyển nhận thiên binh cũng không phải là ai đều có thể ghi danh, là cần điều kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ mấy tháng sau chí âm chi nhật thiên cung sẽ phát ra ghi danh điều kiện này, nhưng thật ra là một cái yêu cầu, chỉ có người đạt tới yêu cầu, mới có thể đi báo danh. Vương trưởng môn giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là thế, Lục Minh gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thời gian còn sớm, khoảng cách chí âm chi nhật còn có thời gian 7-8 tháng, không vội. Về sau thời gian, Lục Minh liền ở nơi này xuống tới, một lòng tu luyện, lấy lĩnh hội đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến chí âm chi nhật. Chí âm chi nhật là cực kỳ đặc thù thời gian, một ngày này toàn bộ hồng hoang vũ trụ dương khí đều sẽ suy yếu, âm khí đại thịnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, nhiều năm mới có một lần, là tu luyện chí âm công pháp người đại cơ duyên, ngày hôm đó tu luyện thường thường có thể có cực đại đột phá. Mà ở một ngày này, thiên cung thông qua mộng nguyễn thần ngọc rốt cục phát ra báo danh tham gia thiên binh khảo hạch yêu cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn ghi danh người, nhất định phải mang theo một sợi có linh tính âm sát chi khí. Hơn nữa, nhất định phải là bản thân lấy được mới có thể xem như đạt tới yêu cầu, mua sắm hoặc là người khác đưa tặng cũng không tính là đạt tới yêu cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mang theo một sợi có linh tính âm sát chi khí, mới có thể đến thiên thành báo danh, có tư cách tham gia thiên binh khảo hạch. Âm sát chi khí, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghi hoặc lập tức tìm đến vương trưởng môn hỏi thăm, qua vương trưởng môn giải thích Lục Minh mới rốt cuộc minh bạch. Ở chí âm chi nhật vũ trụ các nơi, sẽ sinh ra rất nhiều âm sát chi khí, trong đó rất nhiều âm sát chi khí thậm chí sẽ sinh ra linh tính, đặc biệt là một chút chí âm địa phương, âm khí, sát khí đặc biệt nồng nặc địa phương, lại càng dễ sinh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn báo danh tham gia thiên binh khảo hạch liền muốn bản thân tìm kiếm có linh tính âm sát chi khí, chỉ có lấy được có linh tính âm sát chi khí, mới có tư cách báo danh. Hơn nữa, nhất định phải là bản thân lấy được, những người khác trợ giúp cái kia đều không tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Người sẽ hỏi thiên cung làm sao biết là không phải mình lấy được. Bởi vì thiên cung có tinh thông suy tính người, chỉ cần lấy được có linh tính âm sát chi khí, vừa suy tính liền suy tính ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi phát hiện là mua được hoặc là trưởng bối cường giả trợ giúp lấy được kia liền là lừa dối thiên cung. Lừa dối thiên cung, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lịch sử phía trên, không phải là không có nhân vật như vậy, nhưng đến cuối cùng, những người này đều biến mất, lại cũng chưa từng xuất hiện, mọi người tâm lý đều hiểu, những người này, chắc là sẽ không lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Vương trưởng môn, người cũng đã biết, vũ trụ bên trong địa phương nào âm sát chi khí tương đối nồng đậm. Tương đối có khả năng xuất hiện có linh tính âm sát chi khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, vũ trụ bên trong âm sát chi khí nồng nặc địa phương rất nhiều, khả năng xuất hiện có linh tính âm sát chi khí địa phương, cũng không ít, nhưng là người bình thường, muốn có được có linh tính âm sát chi khí, liền không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương trưởng môn giải thích nói. Nói thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, bởi vì, muốn tham gia thiên binh khảo hạch người, rất nhiều toàn bộ hồng hoang vũ trụ, vô số chủng tộc đều sẽ có người tham gia, cho nên, rất nhiều âm sát chi địa chỉ sợ đều sẽ bị những cái kia thế lực cường đại cường giả phong tỏa, ngoại nhân rất khó nhúng tay vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương trưởng môn nói, không phải nói, những người khác không thể trợ giúp sao, vì sao những cái kia thế lực cường đại còn có thể phái người phong tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhíu mày, chỉ là phái người phong tỏa cái nào đó khu vực để những cái kia thế lực mình người tiến vào khu vực kia tìm kiếm âm sát chi khí, liền không tính là trợ giúp thiên cung bên kia cũng suy tính không ra, cái này kêu là thiên cung có chính sách, phía dưới có đối sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương trưởng môn giải thích nói. Lục Minh im lặng, lông mày nhíu chặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, muốn có được có linh tính âm sát chi khí còn thật không dễ dàng. Một chút nổi danh âm sát chi địa, sẽ bị những cái kia thế lực cường đại phong tỏa, những người khác rất khó tiến vào, cũng rất khó đi tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác chỉ có thể thử vận khí. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, đệ nhất cửa ải, liền bị làm khó. hắn cũng không phải nhất định phải tiến vào thiên cung làm thiên binh, nhưng là Thu Nguyệt rất có thể bị Mộng Nguyễn thiên cung đại nhân vật mang đi, không tiến nhập thiên cung, làm sao có thể tìm hiểu Thu Nguyệt tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, không thám thính rõ ràng Thu Nguyệt tin tức, hắn tâm thủy chung khó có thể bình an. Hơn nữa, khoảng thời gian này, hắn còn biết trở thành thiên cung thiên binh là một loại vô cùng tốt, cực tốt tôi luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ trụ bên trong, có 9 phần 10 bá chủ cấp nhân vật đều từng tiến vào thiên cung, trở thành thiên binh. Rất nhiều thiên kiêu tiến vào thiên cung về sau, tu vi sẽ bảo tạc thức tăng cường, đem những cái kia không có tiến vào người bỏ lại đằng sau, muốn về sau đi càng xa, trở thành thiên binh, rất có tất yếu tác dụng phi thường lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Lục Minh vẫn là rất hy vọng có thể trở thành thiên binh. Nhưng không thể bước thứ nhất liền bị ngăn lại à, anh nợ em một câu yêu thương. Đích xác thế lực nhỏ người chỉ có thể tìm vận may, hoặc là đi những cái kia âm sát chi khí không phải rất nồng nặc địa phương thử thời vận. Dù sao, ở trí âm chi nhật vũ trụ bên trong, có chút âm sát chi khí không phải rất nồng nặc địa phương, cũng sẽ sinh ra có linh tính âm sát chi khí. Vương trưởng môn giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Lại cùng vương trưởng môn trò chuyện một hồi, vương trưởng môn rời đi, lưu lại Lục Minh một người trầm tư. Lục Minh, ta có một cái địa phương, có thể đề cử ngươi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cốt ma thanh âm vang lên. Góc chuyện audio.com. Địa phương nào, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vui vẻ, cái kia địa phương, gọi là vạn phần chi địa, ẩn chứa nồng nặc âm sát chi khí, có cực lớn có thể sẽ sinh ra có linh tính âm sát chi khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma nói, chỗ như vậy, phải có rất nhiều thế lực cường đại phong tỏa a, ta làm sao có thể đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, yên tâm, chỗ đó ta đã từng ngốc qua một đoạn thời gian, rất quen thuộc, coi như thế lực này phong tỏa lại nghiêm mật ta cũng có biện pháp đi vào. Hơn nữa, chỗ đó năm đó ta còn tàng một vài thứ, bên trong có một loại 3000 đại cổ bí thuật, còn có một số ma đạo phổ thông bí thuật, ngược lại là thích hợp ngươi dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma nói, có 3000 đại cổ bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên, lập tức quyết định chỗ đó, hắn không đi không được. Hơn nữa cốt ma nói hắn có thể đủ đi, vậy khẳng định không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vậy liền xuất phát. Lục Minh lập tức quyết định, sau đó lấy ra mấy khối tinh không địa đồ quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy khối này tinh không địa đồ, là từ tinh linh tộc nơi đó muốn tới, là cao cấp nhất tinh không địa đồ, đem toàn bộ vũ trụ đại bộ phận địa hạt đều thâu tóm tiến vào. Cũng chỉ có tinh linh tộc cường đại như vậy chủng tộc mới có dạng này tinh không địa đồ, loại này tinh không địa đồ, phi thường chân quý, nếu không phải Lục Minh đối tinh linh tộc có đại ân, chỉ sợ đều không lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Lục Minh liền ở tinh không địa đồ bên trên tìm được vạn phần chi địa vị trí, khoảng cách thiết hải tinh vực quần, vẫn có một khoảng cách, Lục Minh lập tức chạy tới. Nửa tháng sau, Lục Minh đi tới vạn phần chi địa chung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quả nhiên vẫn là muộn một bước, mênh mông vạn phần chi địa đã bị mấy cái thế lực phong tỏa. Tổng cộng có 2 cái chủng tộc mạnh mẽ, phong tỏa vạn phần chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Xoa tộc cùng Thái Âm tộc, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.